Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, chương 586, dư luận lực lượng. Ngay tại Tây Đốn Địch Tư Thành bên kia chính đánh túi bụi thời điểm, Đại Lục Nam Phương cũng đã một mảnh tường hoa cảnh tượng. Dấu lớn tại truyền giáo trưởng lão dẫn đầu dưới, tự nhiên chi lâm váy rơm các mỹ nữ nhanh chóng thu phục Nam Bộ 10 khu. Những này địa khu vốn là tự nhiên chi mẫu tín đồ nhiều nhất, tín ngưỡng nhất là nồng hậu dày đặc địa phương. Cho dù là tại toàn đại lục đối Cam Cốc Vũ cùng tự nhiên chi lâm đưa ra chất vấn cùng chỉ trích lúc, nơi này dân chúng phần lớn cũng đều đối với tự nhiên hệ các pháp sư tràn đầy lòng tin. Cho nên, những này địa khu dân chúng tự nhiên sẽ đạt được tự nhiên chi mẫu ban thưởng. Thụ chiến tranh ảnh hưởng địa phương nhanh chóng khôi phục sản xuất. Một chút cằn cỗi thổ địa ưu tiên nhận lấy cải tiến. Mà nhất làm cho đại gia hưng phấn chính là Cam Cốc Vũ lần nữa công khai ra hiện tại người trước. Tại các trung tâm tiểu thành thị làm một lần lưu động diễn thuyết. Cũng đang diễn giảng quá trình bên trong xen kẽ không thiểu sinh vật học tiểu thí nghiệm. Đối lại trước huyên náo ô yên chướng khí một chút ngôn luận tiến hành làm sáng tỏ. Cũng vì hắn mình làm một phen lý theo tỉ mỉ xác thực chính danh. Tại Phong Đô Thành chờ vài tòa trọng yếu bên trong tòa thành lớn. Cam Cốc Vũ lưu lại mấy đài hắn mới chế tạo ra ma lực kính hiển vi. Mỗi ngày tiếp nhận số lượng nhất định công chúng tham quan. Xem như đánh nát trước đó mà y công khai biểu không thật ngôn luận. Đồng thời, hắn đặc địa cử hành mấy trận thi biện luận. Tự mình hạ tràng cùng những cái kia chất vấn xuân thu yếu thuật nghiên cứu khoa học đảng biện. Luận. Tại tướng đối thủ tranh luận á khẩu không trả lời được đồng thời. Cũng làm cho càng nhiều người từ đó nhận lấy khải. Hàm hoang đại lục bên trên nguyên bản bị nhanh chóng dội tắt nghiên cứu khoa học không khí. Rốt cục tại Nam Bộ 10 khu cho tàn lại cháy. Bên trong gãy mất mấy tháng tự nhiên thanh âm cũng một lần nữa san mới đồng thời. Mà cái này một thời kỳ mới nội dung lại cùng thường ngày có khác biệt lớn. Cam Cốc Vũ ký tên trường Thiên Hịch Văn, pháo đánh cực Bắc Thành. Ta một chương chữ lớn biểu tướng trang đầu toàn bộ chiếm xong không tính. Còn đem hai bản cũng chiếm đi hơn phân nửa. Văn Trung đem hắn ra biển trước sau. Đại lục bên trên sinh tất cả sự tình chân tướng. Không rõ chi tiết toàn bộ nói ra. Hơn nữa, vừa phải tân trang. Lập tức đưa tới cực lớn tiếng vọng. Người nói cho ta đây là vừa phải tân trang. Phái phái chỉ vào một phần tự nhiên thanh âm bên trên nội dung. Thần sắc cổ quái nói ra. Ba tư thôn bạch nhĩ thú. Ban cách nhĩ công quán đầu độc án loại hình chính là sự thật. Nhưng chúng ta không có chứng cứ. Người giả tạo chứng cứ lấy ra nói thì cũng thôi đi. Nhưng cái này cắt lợi thương hội hàng theo thứ tự hàng nhái bị người bất ngờ hiện. Lập tức giết người diệt khẩu. Khâu Đạt Lâm sinh hoạt cá nhân thối nát tính đam mê cổ quái. Dẫn đến liệt diễm sơn trong cốc trò ôn tràn lan. Còn có cái này Tô Cát Lợi gia tộc chứa chấp đế quốc truy nã nhiều năm ấu nữ kêu dây phạm cái gì. Cái này không đơn thuần bịa đặt mà. Đại tin tức nha. 7 phần thật 3 phần giả vừa vạn. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Không có vấn đề nói. Mục đích là muốn bôi xấu bọn hắn. Thủ đoạn cái gì hơi cấp tiến một chút cũng là không thể tránh được mà. Dù sao bọn hắn làm những sự tình kia. So những này tiểu đạo tin tức cần phải ác liệt được nhiều. Phái phái lập tức bất lực phản bác. Đành phải hướng hắn thè lưỡi. Không lại nói chuyện. Lúc này, truyền giáo trưởng lão vội vàng địa đi đến. Nói ra, tiểu Cốc Vũ, người đặt ở các thành phố lớn cửa thành kia cái gì? Đúng. Nhắn lại tấm, hiện tại đã xuất hiện đại quy mô xếp hàng nhắn lại tình huống. Trang bìa trong vòng một canh giờ đều cần đổi mới nhiều lần. Thường trực người đều có chút bận bịu không tới. Ồ, Cam Cốc Vũ nhíu nhíu mày. Tất cả mọi người nói cái gì? Chủ yếu là lên án Tô Cát Lợi gia tộc và Cát Lợi thương hội. Truyền giáo trưởng lão nói. Vừa vặn. Cái này đoạn thì ở giữa các nơi Cát Lợi thương hội bị đế đội niêm phong không ít. Đương nhiên cũng không ít là trước đó liền người đi nhà trống. Dù sao những này đều vừa vặn trở thành bằng chứng. Đã tiết tấu đã mang đi lên. liền để chúng ta an bài những cái kia thủy quân rút lui đi. Quay đầu ta mời viện trưởng đại nhân giúp ta minh một cái ma lực bản nhắn lại tấm. Cũng không cần giống như bây giờ dựa vào nhân lực để duy trì vận chuyển. Cam Cốc Vũ hài lòng gật đầu, lập tức lại dặn dò. Bất quá nhắn lại trên bảng ngôn luận còn phải để bọn hắn cho ta nhìn chằm chằm. Một khi xuất hiện có bang Tô Cát Lợi gia tộc rửa sạch ngôn luận. Hết thảy dây xóa cũng điều tra nhắn lại người nội tình. Tìm hiểu nguồn gốc nhìn có thể hay không tìm ra Tô Cát Lợi tại các nơi ẩn tàng thế lực. Minh bạch, chấm ngoặc kép, truyền giáo trưởng lão nhẹ gật đầu. Cái này liền quay người rời đi bận bịu đi. Cam Cốc Vũ cũng đứng lên. Hào hứng giạt rào địa đối phái nói ra. Đi, chúng ta cũng đi nhắn lại tấm bên kia nhìn một cái. Nhìn xem hắn một bộ làm trò đùa quái đản còn chuẩn bị ở một bên nhìn trộm hiệu quả bộ dáng. Phái không khỏi lườm hắn một cái. Lúc này mới theo hắn một đạo rời đi phong đô thành chủ phủ. Đi tới cửa thành, trên tường thành, từng đạo rộng vài trượng vitamin tơ lụa chính treo tại nơi đó. Bên cạnh thì bu đầy người. Trong đó một đạo còn có lưu trống không tơ lụa bên cạnh. Càng là tụ tập không ít người chính ở phía trên tô tô vẽ vẽ. Cam Cốc Vũ lôi kéo phái đi qua. Mọi người nhìn thấy là hắn. Tất cả đều nhiệt tình chào hỏi cũng nhường ra vị trí. Cam Cốc Vũ nói cảm tạ đi vào tơ lụa phụ cận. Cẩn thận nhìn lên, lập tức thần sắc trở nên 10 phần đặc sắc. Một chút đối Tô Cát Lợi gia tộc và Khâu Đạt Lâm chửi rủa cũng không nhắc lại. Đặc sắc nhất vẫn là đám người một chút trêu chọc cùng não đại động mở tiết mục ngắn. Để Cam Cốc Vũ đều không thán phục không được quần chúng lực lượng vĩ đại. Rất sợ đó, ta trước đó không lâu tại Cát Lợi Thương Hội mua quần áo không hiểu thấu liền rách. Ta có thể hay không bị diệt khẩu? Ai có thể nói cho ta? Từ Khâu Đạt Lâm sinh hoạt cá nhân thối nát, đến liệt diễm sơn cốc trò ôn tràn lan ở giữa. Đến cùng chôn ẩn giấu nhiều ít không muốn người biết cố sự. Một năm đi 2 lần Cát Lợi Thương Hội. Một lần mua, một lần lui. Hận hắn tận xương. Để hắn đi làm Cát Lợi Thương Hội đại ngôn đi. Các người đều cho ta cẩn thận một chút. Ta đại Cát Lợi Thương Hội thế nhưng là có 100 loại phương thức. Để các người mua phải hàng giả cũng không dám lên tiếng. Mà các ngươi lại không thể làm gì. Chỉ chốc lát sau, lại một đạo thật dài tơ lụa bên trên bị viết đầy chữ. Thủ vệ ở một bên duy trì trật tự quân bảo vệ thành. Vội vàng tại bên cạnh lại phủ lên mới tơ lụa cung cấp đám người nhà rãnh. Phái thè lưỡi, cầm nhiều như vậy tơ lụa ra cho mọi người nhắn lại. Đến tốn không ít tiền a. Mặc dù hả giận, nhưng sẽ có hay không có điểm lãng phí a. Hắc hắc, cái này nhưng đều là quần chúng trí tuệ kết tinh. Làm sao lại thua thiệt? Cam Cốc Vũ lôi kéo phái quay người rời đi. Nhẹ giọng cười nói. Những này tơ lụa đều sẽ bị bảo tồn lại. Qua mấy năm tháng lợi ngày kỷ niệm thời điểm lấy thêm ra đến. Cam đoan năng đấu giá cái giá tốt. Hoặc là mở kỷ niệm nhà bảo tàng. Thu vé vào cửa cũng thành. Phái lập tức sạm mặt lại. Trách không được Cát Lợi Thương Hội chơi bất quá ngươi. Bởi vì ngươi so với bọn hắn còn muốn gian thương. Thánh tử đại nhân, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Một tiếng la lên đột nhiên từ Cam Cốc Vũ sau lưng truyền đến. Hắn nghe tiếng quay đầu nhìn lên. Hiện giờ là phong đô thành chủ Phổ Lãng đặc biệt. Không khỏi ngạc nhiên nói. Phổ Lãng đặc biệt thành chủ. Có chuyện gì a? Phổ Lãng đặc biệt xuất ra một cuốn sách tin đưa cho Cam Cốc Vũ. Tự nhiên Chi Lâm vừa rồi chuyển giao đến thành chủ phủ. Tây đốn địch tư thành bên kia văn kiện khẩn cấp. Ngoặc kép chấm chấm. Là xú bà nương thư. Cam Cốc Vũ tiếp nhận thư. Liếc mắt nhìn bên ngoài che lại là khoản. Tranh thủ thời gian triển khai tinh tế đọc thầm. Lông mày lập tức nhíu lại. Thế nào? Phái thấy thế. Trong lòng không khỏi siết chặt. Cam Cốc Vũ thu hồi thư. Thở dài nói. Đi thôi, về trước tự nhiên Chi Lâm lại nói. Chưa xong còn tiếp, 8 mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.